Mà thế tôi dựa vào bạn trai để làm giàu. Chương 4, 4, tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, Lý Ngân Tú vội vàng trở về cầm đi một nắm nhang, cùng một bọc gạo thô tính ra cửa, bà mang theo Hứa Kình, dặn dò Tiểu Bảo ở lại trông nhà. Tiểu Bảo kéo áo bà làm nũng. Bà nội, cháu cũng muốn đi. Lý Ngân Tú dùng ngón tay thô ráp lau mồ hôi trên trán. Nghe lời, ở lại trông nhà. Tiểu Bảo không chịu, ôm eo Lý Ngân Tú. Không muốn, tên ngốc kia được đi, cháu cũng muốn đi. Ngươi đi làm gì, đó không phải là một nơi tốt. Lý Ngân Tú không để hắn nói xong, bỏ tay cháu trai ra khỏi người mình. Để chị ngươi nấu đồ ăn ngon cho ngươi, sau buổi trưa chúng ta sẽ trở lại. Tiểu Bảo làm nũng, bà nội, bà làm cho con đi, chị sẽ không nấu đồ ăn ngon cho ta đâu. Được rồi, bà đi xào thịt khô cho người ăn. Lý Ngân Tú miễn cưỡng quay trở lại bếp, từ ngăn tủ lấy ra một miếng thịt khô dùng dầu đựng trong bình gốm nhỏ ướp thịt để vào bát, đặt thịt lên thớt cắt thành từng lát mỏng, đập dập tỏi và cắt thêm một bát ớt, xoay người rửa sạch chảo ở bếp nhóm lửa. Khi chảo nóng lên, cho thịt khô đã ướp dầu vào. Xèo, một tiếng, ngay lập tức mùi thơm của thịt bay lên. Hứa Tĩnh ngồi dưới mái hiên, ngửi được mùi thơm không cầm lòng được nuốt nước bọt. Tiểu Bảo chạy nhanh vào bếp, Hứa Kình cũng đi theo vào. Lý Ngân Tú đem ớt cùng tỏi cho vào chảo trộn chung với thịt khô chậm rãi từ từ xào cho chín. Lửa dưới bếp vẫn chậm rãi cháy, bà lưu loát cắt một nắm rau xanh, để rau vào trong bát thịt còn dư lại dầu cặn, sau đó cắt bí đao. Xào xong thịt khô, bà đốt lửa lớn hơn bắt đầu xào bí đao, nhân tiện đem cơm hạt thô nấu lên. Múc một ít nước từ trong lu cho vào nồi bí đao đun lửa nhỏ, nhân tiện cho rau vào nấu cùng. Sau một thời gian, một tô bí đao nấu cùng rau xanh liền xong. Cơm hạt thô, bí đao nấu rau xanh, thịt khô xào ớt, đây là bữa trưa của nhà họ Lương, Hứa Kình sờ sờ bụng lại cảm thấy đói. Lý Ngân Tú đem đồ ăn bỏ vào ngăn tủ, bóc một miếng thịt khô nhét vào miệng Tiểu Bảo, đóng cửa tủ lại dặn dò Tiểu Bảo. Người ở nhà để ý bữa trưa, đừng để người ta lấy trộm, cũng không được ăn vụng, chờ ba mẹ trở về cùng nhau ăn. Vâng, Tiểu Bảo nhanh chóng đáp lại, nhai miếng thịt khô trong miệng mà cười vui vẻ. Lý Ngân Tú xoay người mang theo Hứa Kình ra cửa, gia đình Lương Quốc Tình sống ở phía bên kia của khu vực sinh sống, phải đi bộ hơn 10 phút mới đến. Nhà Lương Quốc Tình đứng đầy người, vừa bước vào thì thấy nhà của hắn trống rỗng, trên vách tường răng đầy mạng nhện, còn có chút ẩm mốc, trong nhà không có đồ đạc gì cả, mà chỉ có một vài chiếc ghế dài ngồi đầy người, trên bàn chất đầy đồ vật chủ yếu do mọi người gom góp mỗi người một ít đem lại. Hứa Kình đi theo vào, bên trong ồn ào, khắp nơi đều có người lớn, hỗn loạn nói chuyện với nhau. Hắn lắng nghe một lúc mới hiểu rõ là đang bàn với nhau để xử lý tang sự của mẹ Lương Quốc Tình, như thế nào mời người nâng quan tài, khi nào chôn cất, cả việc đáp lễ sau khi xong tang sự đều bàn rõ ràng. Lý Ngân Tú vừa bước vào đã bị kéo đi, Hứa Kình ngây người đứng ở một góc không dám chạy lung tung. Đứng một lát hắn đi đến phòng của Thái Hà Anh để nhìn bà. Trong phòng Thái Hà Anh không có ai, bà được đặt trên giường, khuôn mặt xám xịt, môi tím tái, đôi mắt nhắm nghiền giường như có nước đen tràn ra, quanh khóe mắt có những vết đen không nhìn rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn từ bên ngoài sẽ không biết bà ấy bị chết là do tia V kép gây ra, nhìn bà ấy chỉ ở độ tuổi trung niên, trên mặt không có nếp nhăn, dáng người rất gầy gò và ốm yếu. Hứa Kình không để tâm đến nhịp tim mình đang đập nhanh hơn của mình, mà tiến lại gần một chút, lúc này mới phát hiện bụng của Thái Hà Anh có hơi phồng lên, hình như có nước đọng bên trong bụng. Người canh gác bật chế độ ẩn, quét thông tin của người đã mất. Sau khi bật chế độ ẩn, tất cả thông tin hiện trên bảng thông tin của người canh gác chỉ có một mình Hứa Kình nhìn và nghe thấy. Được chế độ ẩn đã bật. Người chết là nữ, hưởng thọ 63 tuổi, chết cách đây khoảng 5 giờ 30 phút, nguyên nhân cái chết là do tia V kép làm cho người chết không thể hô hấp. Nhà Thái Hà Anh nghèo, do bà muốn cho hai đứa cháu ăn thêm chút thức ăn, nên chính mình không ăn, mà đi ra khu vực hoang dã bên ngoài tìm kiếm chút rau dại, quả dại ăn, chưa ăn được bao nhiêu, thì có triệu chứng không thể hô hấp được do tia V kép gây ra, trong thời gian rất ngắn thì tử vong. Hứa Kình dùng mình, nếu như mình không có người canh gác hỗ trợ mà đi khu vực hoang dã bên ngoài kiếm đồ ăn để no bụng thì đã giống như thế này rồi. Này, ngươi là người nhà nào vậy? Vào đây làm gì? Sao không hiểu chuyện như vậy? Có người đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Hứa Kình thì sửng sốt nghiêm mặt nói. Đây không phải là nơi mà trẻ con được đi vào, nhanh lên đi ra ngoài. Hắn vội vã ra ngoài, vài người phụ nữ cầm áo liệm đi vào, đóng cửa cái rầm. Bên ngoài vang lên tiếng kèn vừa bi thương vừa cao vút phát ra, theo đó là tiếng chiêng và tiếng trống cũng vang lên. Một lúc sau, những người phụ nữ túm lấy bốn góc của một tấm đệm đem Thái Hà Anh nâng vào chiếc quan tài mỏng được đặt ở cửa. Hứa Kình nhìn bầu trời, mặt trời gần như lên đến đỉnh đầu. Chiếc quan tài được đóng đinh chặt chẽ, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng khóc thê lương. Hứa Kình nhìn sang, thấy một cô bé 11-12 tuổi đang khóc đến mặt đỏ bừng, dãy dụa hướng quan tài mà nhào đến, người bên cạnh ôm chặt không cho cô bé đến gần quan tài. Bên cạnh đó có cậu bé cũng đang gào khóc cũng bị người bên cạnh ôm chặt không cho ra khỏi cửa. Lương Quốc Tình ở bên ngoài vừa rơi lệ vừa đóng đinh lên quan tài. Mọi người có mặt đều đỏ hoe mắt mà lặng lẽ gạt lệ. Tiếng nhạc bi thương vẫn còn, sau khi quan tài được quấn chắc bằng dây thừng, mấy người đàn ông dùng cây gỗ to nâng lên quan tài. Một nhà ba người Lương Quốc Tình mặc đồ tang màu trắng, cầm tiền giấy đi theo phía sau vừa đi vừa ném lên. Đoàn người bước đi chậm rãi, ở phía sau người đưa tiễn cũng rất nhiều. Hứa Kình không nhìn thấy Lý Ngân Tú, đang do dự có nên đi theo hay không, thì có người phía sau mạnh mẽ túm lấy cánh tay kéo hắn lại. Lý Ngân Tú thấp giọng nói, ngươi chạy lung tung cái gì? Hứa Kình liếc nhìn đoàn người tiễn đi ra bên ngoài, sau đó nhìn vào trong nhà chỉ còn lại vài người. Lý Ngân Tú đưa hắn trở lại trong nhà ngồi trên cái ghế dài bằng gỗ thấp đưa cho anh một nắm lớn rau muống để lựa. Đem rau lựa cho tốt, chúng ta ở lại đây nấu ăn. Hứa Kình im lặng mà lựa rau, mà trong nhà cũng không có ai nhàn rỗi, người thì vo gạo, người thì rửa rau. Bên ngoài có người đi vào đem đến một thùng lớn đậu nành xay xong, sau khi nấu chín đậu nành dùng vải gạc tách bã đậu nành ra, bỏ vào chung với gạo để làm cơm trộn bã đậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho phèn chua vào sữa đậu nành còn trong nồi rồi khuấy đều xong thì múc ra đổ vào trong chậu chờ đến khi sữa đậu nành kết lại, thì múc đậu hũ đã kết lại với nhau ra cho vào trong giá đậu hũ, dùng vải mỏng bọc thật kỹ, xếp chồng lên nhau. Phía trên lấy tảng đá lớn đè lên, để nước trong đậu hũ chảy ra. Từ từ, mùi thức ăn bay phảng phất khắp phòng, bàn ghế và bát đũa mượn về được rửa sạch sẽ xếp ra bàn, từng dĩa đồ ăn được bày lên. Rau muống xào, cà tím xào, bí đao xào, ớt cay xào, đậu hũ xào thịt khô trao làm từ đậu hũ, trên bàn 6 món, đĩa nào cũng lớn và đầy ắp đồ ăn. Những người nâng quan tài cũng trở lại, bên hông dày dính một lớp bùn đất thật dày. Mọi người chào hỏi nhau rồi ăn cơm, mọi người cũng không câu nệ tự mình dọn cơm, rồi tìm chỗ trống ngồi ăn. Lý Ngân Tú đưa cơm cho Hứa Kình, lần đầu tiên hắn ăn một bát cơm đầy ắp như vậy, nhỏ giọng nói hắn. Chính mình ăn nhiều một chút, ăn cho thật no buổi tối ở nhà sẽ không ăn cơm. Hứa Kình dừng một chút lại cầm lấy đôi đũa vừa dài vừa nặng gắp đồ lên ăn. Bữa này hắn ăn rất no, những người ngồi cùng bàn cũng ăn rất no. Buổi trưa thời tiết có chút nóng, người trong nhà ăn xong từ từ tản ra, mọi người đều có việc đồng áng cần phải làm, ban ngày đã không làm việc nên buổi chiều cần phải ra ruộng làm việc. Mấy người phụ nữ lớn tuổi ở lại dọn dẹp rửa bát, lau bàn cùng nhau chia phần đồ ăn còn lại. Lý Ngân Tú ngại xui xẻo nên không muốn, những người khác thì rất vui vẻ cầm theo món ăn, bát và bàn của mình đi về nhà. Hứa Kình đi theo bà cả ngày cũng không có cơ hội rời đi. Về đến nhà đã là buổi tối, Hứa Kình ngồi dưới mái hiên, nhìn những người còn lại trong nhà đang ăn cơm. Lý Ngân Tú buổi trưa ăn rất no, nên buổi tối cũng không ăn, Hứa Kình cũng vậy. Những người khác đang ăn cơm, Lý Ngân Tú ở bên cạnh dùng rơm dạ vò thành sợi dây, nhân tiện nói chuyện trong đám tang hôm nay cho mọi người nghe. Bây giờ Quốc Tình một mình nuôi hai đứa nhỏ, không biết sau này sẽ sống thế nào. Lý Ngân Tú thở dài, tội nghiệp cho hai đứa nhỏ, trước đã không có mẹ nay bà lại mất. Lương Quốc Đào nói, chịu đựng một chút cuộc sống chung quy cũng qua được. Hừ, ngươi nói thật dễ nghe, Lý Ngân Tú vẻ mặt buồn bã. Hôm nay có người nói cho Quốc Tình một ý tưởng, nói để đứa nhỏ A Thanh cưới đứa nhỏ nhà hắn, đưa nhà họ nuôi dưỡng. Để thoải mái một chút nhưng hắn không đồng ý, như vậy sao có thể? Quách Anh Trinh ngạc nhiên, nhà hắn đứa nhỏ còn chưa đầy 12 tuổi, đúng không? Trước đính hôn, không phải kết hôn sớm như vậy, Quách Anh Trinh không đồng ý, nói là không kết hôn, ai biết đưa đến nhà kia thì không như vậy thì sao? Gặp phải nhà có lòng dạ đen tối, nếu mới 13-14 tuổi liền có thai. Lý Ngân Tú mở miệng nói, hắn không phải không có đồng ý sao, 14 có thể lập gia đình, khi đó nếu muốn kết hôn không phải không được. Ta muốn nói, hắn không nên đưa A Thanh đi học, việc học rất tốn kém. Nếu A Thanh không đi học nhà Quốc Tình có lẽ sẽ đủ thức ăn, vậy thì Hà Anh sẽ không ăn những thức ăn đó mà chết. Lương Quốc Đào khẽ nhíu mày, mẹ ngươi đừng quan tâm nhiều đến chuyện của nhà người khác. Lý Ngân Tú mặt không vui nói, ta cũng chỉ là ở trong nhà nói chuyện, ta cũng không nói ở bên ngoài. Cả nhà ăn tối xong, rửa bát rồi tranh thủ đi ngủ sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kình đợi cho đến khi trời tối hẳn, như thường lệ đi ra ngoài, ngồi dưới cửa sổ phòng của Lương Quốc Đào và Quách Anh Trinh nghe một chút. Hắn chỉ nghe được hai vợ chồng nói chuyện phiếm, khi nghe thấy âm thanh trẻ em không nên nghe, hắn lập tức bỏ đi ngay. Chỉ mới vài ngày, Hứa Kình đã nghe được rất nhiều thông tin hữu ích. Khi trời đã tối hẳn, Hứa Kình như thường lệ mở ra người canh gác rồi lặng lẽ ra đi ngoài. Đi vào trong bếp thấy trong ngăn tủ có rất nhiều bát, hắn lặng lẽ lấy một chiếc bát sứ lớn, thêm ít que diêm cùng muối. Những thứ khác hắn không thể lấy, mà cũng không muốn lấy. Bên ngoài phòng tối om, Hứa Kình quen đường hướng bên ngoài mà chạy ra, thuận lợi mà kiếm được một ít cà tím và ớt có thể ăn được. Hôm nay hắn ăn no rồi, nên không định thêm nữa, chỉ tìm đủ phần của Tề Vân Chi là được. Sau khi một vòng trên cánh đồng, Hứa Kình bưng bát chứa đầy ớt và cà tím, thuận tiện cầm theo một ít cỏ khô, đi tới bờ sông tìm Tề Vân Chi. Hắn gạt đám lau sậy sang một bên, đến gần mặt nước thấp giọng kêu. Anh Tề, ngươi có ở đó không? Sau khi kêu xong, hắn đem đống củi hôm qua mình giấu ra, một bên nhóm lửa một bên chờ Tề Vân Chi xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, một người đàn ông dáng người cao lớn đẹp trai lặng lẽ xuất hiện trên mặt nước. Cách Trương,